Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng. Em thật sự không sao mà? Lục Chính Đình nhẹ giọng đáp. Sáng mai anh đi với em. Lâm Uyển lắc đầu, vỗ nhẹ vào N, G, Ự, C mình, tự tin nói. Không cần đâu, em làm được. Nghe cô nói vậy, Lục Chính Đình gật đầu, không ép buộc thêm. Ở gian đông, bà Lục nằm trên giường đất nghe hai người nói chuyện, không nhịn được buông lời châm chọc. Ông nó ơi, ông nhìn xem, con người đúng là không biết thân biết phận, cóc ghẻ mà cũng đòi bay lên trời, không sợ ngã C, H, E, T hay sao? Ông Lục đang châm tẩu thuốc, vốn định ra ngoài nói chuyện với mấy người bạn. Nhưng bà Lục ép ông ở lại nhà để nghe bà than thở, khiến ông chẳng còn tâm trạng gì. Lâm Uyển gập sách lại, ngáp một cái rồi bình thản nói. Cóc ghẻ cũng có tôn nghiêm của nó tự bắt côn trùng để sống, chứ không trực chờ hút M, Á, U của con cái, anh trai hay chị dâu. Thứ vô dụng như vậy, đừng xỉ nhục loài cóc ghẻ nữa. Nghe xong, bà Lục tức đến mức đờ, M mạnh xuống giường, gào lên. Ông nó, ông nghe xem nó nói gì kìa. Ông Lục nhả một hơi khói thuốc, chẳng biết phải đáp lại ra sao, chỉ im lặng thở dài. Dưới mái nhà ấy, vị trí của ông Lục dần trở nên lung lay. Ông cảm thấy mình không còn tiếng nói, không khí gia đình trở nên ngột ngạt, đến mức chính ông cũng phải tự hỏi. Có ông chồng nào trong thôn này chịu cảnh ấm ức như mình không? Mỗi ngày, ông sống trong sự bức bối, không còn cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống. Đỉnh điểm là khi ông bật lại bà Lục, khiến bà lúng túng không nói được lời nào. Lâm Uyển đứng bên ngoài, ngâm nga một bài hát, rồi khẽ nháy mắt với Lục Chính Đình. Ý bảo cô chuẩn bị đi tắm và nhờ anh trông chừng các con. Hai người phối hợp ăn ý, không cần nhiều lời, Lục Chính Đình khẽ gật đầu đồng ý. Khi Lâm Uyển tắm xong quay lại, bọn trẻ đã trở về. Một lát sau, những người khác trong gia đình cũng lục tục về nhà. Không có sự áp đặt của bà Lục, không khí trong nhà bỗng trở nên thoải mái hơn. Anh hai Lục và chị dâu hai cười nói vui vẻ như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Chị dâu cả cũng không còn giữ vẻ e dè, cẩn trọng. Tiếng nói chuyện của cô trở nên tự nhiên, rộn ràng hơn. Em dâu ba đúng là giỏi giang, đàn ông còn chẳng sánh bằng. Chị dâu cả cười nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi nhắc về Lâm Uyển. Cô kể rằng trong lúc làm nhang mũi, các kế toán ở xưởng đều khen ngợi Lâm Uyển hết lời, khiến cô cũng cảm thấy mình được hưởng lấy chút vinh quang. Cách chương.